Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, Chân Hoàng Thiên Hỏa. Đoán chừng mấy vị này Hắc Nguyệt Tông cùng Diệu Nhật Tông cao thủ, khi còn sống vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Sau khi chết lại bị an táng cùng một chỗ. Nếu là bọn hắn biết, không thông báo làm thế nào cảm tưởng, không chừng có thể trực tiếp nhảy dựng lên. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng không quan tâm những này. Hắn một lần nữa tìm cái hoàn cảnh tương đối tốt địa phương, đem bộ xương kia đơn độc an táng. Về phần mộ bia cái gì, hắn ngay cả danh tự cũng không biết, cho nên cũng chỉ có thể coi như thôi. Sau đó, hắn mới chính là bắt đầu kiểm tra lần này sở được đến đồ vật. Bồ đoàn kia kỳ thật cũng không thể xem như phàm vật, nếu không đã sớm hư thối, sử dụng chất liệu cũng rất chân quý. Ở trên đây tĩnh tọa lời nói, càng thêm dễ dàng để võ giả lòng yên tĩnh xuống tới. Đối với Bạch Vũ Triết đến nói, thứ này sử dụng không quá lớn. Tâm cảnh của hắn kỳ thật rất cao. Mặc dù ở kiếp trước chỉ sống hơn 200 tuổi, có thể làm người hai đời, trên nhiều khía cạnh hắn đều nhìn so với cái kia lão quái vật còn thông thấu. Lúc tu luyện cũng đều có thể tĩnh tâm. Bất quá, có thứ này thì dù sao cũng so không có muốn tốt một số. Đón lấy, hắn mở ra đối phương nhẫn chữ vật, quan sát một lúc sau. Cái này nhẫn chữ vật không gian cũng không tệ lắm, chừng trên 100 mét khối, so trong tay hắn phải lớn không ít. Nhưng là, bên trong cũng chỉ có một thanh trường kiếm, thượng phẩm thánh binh cấp bậc. Sau đó liền rốt cuộc không có cái khác bất kỳ vật gì. Trống rỗng đáng sợ, cho dù là nguyên thạch đều không có một viên. Bạch Vũ Triết cũng không tính quá thất vọng, dù sao thượng phẩm thánh binh giá trị cũng không thấp, tăng thêm cái này chữ vật khí, coi như không tệ. Cuối cùng, hắn mới nhìn hướng kia quyển gia thú. Cuốn gia thú này phẩm chất rất cao, tối thiểu nhất cũng là bát phẩm hung thú trên người gia luyện chế ra đến. So với đoạn thiên kích cũng không kém chút nào, thậm chí cảm giác càng thêm cổ phác một số. Làm quyển gia thú trên cùng mấy cái kia chữ chiếu vào Bạch Vũ Triết tầm mắt thời điểm, rốt cục để hắn chấn kinh. Chân Hoàng Thiên Hỏa, nửa phần trên, phía trên những chữ viết kia, giống như nhiều đám hỏa diễm đang thiêu đốt, nối thành một mảnh, lại như phượng hoàng đang bay múa, cho người ta rất cường đại cảm giác chấn động. Chân Hoàng Thiên Hỏa, thế mà lại là thứ này. Đây thật là quá tốt, thật là khéo. Bạch Vũ Triết cũng nhịn không được kích động. Đây chính là thứ tốt thật sự a. Chân Hoàng Thiên Hỏa chính là thiên giai công kích thánh pháp. Công kích này thánh pháp không chỉ lực sát thương vô cùng cường đại, mà lại đối với luyện đan còn có to lớn phụ trợ. Đối với Bạch Vũ Triết đến nói, đây mới thực sự là thích hợp nhất đồ vật. Mặc dù chỉ có nửa phần trên, có thể đã phi thường đáng quý. Thiên giai công kích thánh pháp, không nói trước cái này Chân Hoàng Thiên Hỏa tính đặc thù, bất kỳ cái gì một bộ đều là giá trị liên thành, thậm chí không thể so với thần khí kém bao nhiêu. Liền ngay cả thông thiên tháp bên trong, thiên giai công kích thánh pháp cũng là ít đến thương cảm. Bạch Vũ Triết cũng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại để cho mình nhẹ nhàng như vậy đạt được chân quý như thế đồ vật. Cái này Chân Hoàng Thiên Hỏa nửa bộ sau ở nơi nào Bạch Vũ Triết cũng là biết đến. Đúng là hắn lớn nhất cừu gia, Hỏa Vân Tông bây giờ thái thượng trưởng lão, danh xưng Thiên Hỏa Thánh Giả Hoàng Phủ Diễm trong tay, mà lại hắn đạt được cái này thánh pháp đã mấy trăm năm. Đồng thời, hắn cũng là Mê Xuyên Đại Lục xếp tại trước 5 luyện đan sư, mà lại là trong đó tu vi mạnh nhất một cái. Thậm chí, hắn vẫn là đại lục một trong 10 đại cường giả. Tại trên đầu của hắn quang hoàn thực tế không ít. Bây giờ Bạch Vũ Triết so với hắn, chênh lệch quả thực không thể tính bằng lẽ thường. Nhìn thấy cái này Chân Hoàng Thiên Hỏa nửa phần trên, Bạch Vũ Triết ước chừng lấy cũng có thể đoán được bộ xương kia đến cùng là ai. Kia là một cái 700-800 năm trước nhân vật, giống như Bạch Vũ Triết là cái người may mắn. Tự thân tu vi chỉ có thể nói là tiếp cận đại cảnh giới thứ 9. Tại một lần đoạt bảo bên trong vậy mà đem Chân Hoàng Thiên Hỏa nửa phần trên đạt được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN